Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, người có nguyện vọng gì? Fuyuki City, bất hủ chi vương hoàng cung, bị bốn đầu vết nứt cô lập Evil Alliance dùng một loại ánh mắt phẫn hận nhìn xem cái kia đứng tại. Trong phòng ở giữa, không ngừng trào phúng lấy hắn bất hủ chi vương. Có lòng muốn nói cái gì, tuy nhiên lại cái gì cũng không nói không ra miệng. Không có cách, ai bảo Levi nói là sự thật đâu. Nếu như nó có thể giải quyết hết nữ nhân kia, nàng đã sớm đem toàn bộ Fuyuki City cho lấp đầy. Chỗ đó còn lại ở chỗ này cùng trước mắt cái này nhìn liền rất nguy hiểm. Lại không có hảo ý ra hỏa lãng phí thời gian. Nhưng là không có cách. Hiện tại nó giải quyết không xong cái kia phiền phức nữ nhân. Bởi vậy chỉ có thể chuyển biến đầu mâu. Hy vọng dùng cái khác phương thức tìm tới đột phá khẩu. Mà cũng chính là ở thời điểm này. Cái này Evil Alliance nhớ tới nó thiết lập. Chúc mừng ngươi. Người thắng, Evil AI điều khiển Irivial thân thể, bày biện ra một loại tà mị tiếu dung. Người thắng được lần này Holy Grail War thắng lợi, ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Đến, nói ra nguyện vọng của ngươi a. Nhìn chằm chằm Levi con mắt, đèn Iri trên mặt bày biện ra vẻ mong đợi biểu lộ. Cái gọi là nguyện vọng, tức là nhân loại nhược điểm. Nhất là đối với những này thực lực cường đại anh linh tới nói. Nguyện vọng của bọn hắn thường thường đều là sử dụng bình thường thủ đoạn làm không được. Nhất định phải kêu gọi kỳ tích mới có thể làm đến sự tình. Mà dưới loại tình huống này, chỉ cần biết rằng nguyện vọng của bọn hắn liền có thể đối nó tiến hành lợi dụng. Đối với điểm này, Evil Alliance thế nhưng là lại am hiểu bất quá. Lòng người đều là tự tư. Chỉ cần có thể đột phá tâm lý của nó phòng tuyến, hắn liền có thể trở thành ta đồng lõa. Nhìn xem cái kia lâm vào trầm tư Levi, Evil Alliance nghĩ 10% chăm chú. Với lại, vì tiến một bước kích thích đến Levi, câu lên đáy lòng của hắn nguyện vọng, Evil Alliance còn nói ra rất nhiều nghe rất tốt đẹp nguyện vọng đối với hắn tiến hành dẫn dụ. Nhưng là tiếc nuối là đối với nó nói tới những cái kia nguyện vọng, Levi gột tái đều không muốn. Quyền thế, lực lượng, tình, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Hy Lạp thần hệ bên trong quả táo vàng a. Đối tại Evil Alliance nói lên những này nguyện vọng, đã sớm có Levi biểu thị khịt mũi coi thường. Nguyện vọng của ta cũng không phải ngươi có thể thực hiện. Levi nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghĩ không ra cái nguyên cớ Evil Alliance, trên mặt lại là bày biện ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Hoàn toàn tương phản, ngươi có nguyện vọng gì? Không ngại nói ra, cùng ta nghe một chút. Nếu như ta một cao hứng lời nói, không chừng liền sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng đâu. Ngoặc kép, nghe được Levi, ký túc tại chén thánh bên trong Evil Alliance có chút trợn tròn mắt. Rất hiển nhiên, loại tình huống này, xa xa nằm ngoài dự đoán của nó. Rõ ràng thắng được Holy Grail War, thu được cầu nguyện cơ cầu nguyện tư cách. Hắn chẳng những không có nguyện vọng, ngược lại còn hướng cầu nguyện cơ tuân hỏi cái này cầu nguyện máy móc có cái gì muốn thực hiện. Nguyện vọng, người này, sợ không phải người ngu à. Nghĩ tới đây, Evil Alliance có chút do dự. Nó sợ nhất liền là kẻ ngu, tâm trí không được đầy đủ, một mảnh hỗn độn đồ đần, căn bản cũng không có cái gọi là thiện ác, quan niệm. Đối mặt dạng này người, tựa như là đối mặt một cái mọc đầy gai con nhím. Lệnh Evil Alliance khó mà ngoạm ăn, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Khi một cỗ ác hàn từ Evil Alliance trong cơ thể dâng lên về sau, Evil Alliance lại đột nhiên sinh ra một loại 10% cảm giác không ổn. Nói đến cũng là một kiện 10% buồn cười sự tình. Dù sao nó chính mình là một cái không thế nào mỹ diệu đồ vật. Nhưng là bây giờ, Thượng Thiên tựa hồ là đang cố ý cùng nó nói đùa bình thường. càng lớn bất hạnh giáng lâm tại nó. Cái này vốn là 10 phần bất hạnh sản phẩm trên thân. Ta muốn giết chết lão bản của chúng ta. Ta muốn giết chết cái kia tái rồi ta tiểu tam. Cặn bã nam đều đi chết đi. Quyệt canh đều cho ta tự sát tạ tội. Đáng giận phục vụ viên. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thanh âm bất đồng. Bắt đầu ở Evo Online trong đầu vang lên. Tại lúc mới bắt đầu nhất. Thanh âm này còn vô cùng yếu ớt. Thế nhưng là về sau. Thanh âm này lại càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng ồn ào. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Evo Arai mới ý thức tới, nguyên lai nó mới là cái kẻ ngu. Nhưng khi nó ý thức được cái này một lúc thời điểm, cũng đã quá muộn. Nhìn xem cái kia thân hình bắt đầu sụp đổ Evo Arai, Levi trên mặt bày biện ra một loại 10 phần nụ cười khinh thường. Nói thật, địch nhân như vậy căn bản không gọi được địch nhân. Order One Evil đọc tụ tập thể cái gì, mặc dù nghe 10 phần chỉ sợ, nhưng là tụ hợp thể cũng vẻn vẹn chỉ là tụ hợp thể thôi. Có nhiều thứ cũng không phải là nói tụ tập lại liền có thể biến mạnh cỡ nào. Lượng biến hoàn toàn chính xác có thể sinh ra chất biến, nhưng là đó cũng là có tiền đề. Mà rất rõ ràng, trước mắt cái này cái gọi là Evil Alive cũng không có đạt tới cái tiền đề này. Ngươi khái niệm là Angra Menu, nhưng trên thực tế bất quá chỉ là một cái vô danh thôn dân. Ngươi chỉ là những cái kia Evil Alive dựa vào chi vật, mà không phải những vật kia chủ thể. Khi Levi minh bạch chuyện này về sau, sự tình liền dễ làm nhiều. Tụ tập lại ác niệm được xưng là Order One Evil. Như vậy nếu đem những này ác niệm tất cả đều tách ra đi, những vật này lại sẽ trở thành vì cái gì đây? Mặc kệ thành vì cái gì, chí ít, Evil Eye, cái danh này, nó là không xứng dù có được. Đương nhiên, chuyện này nói đến đơn giản, nhưng là muốn làm lại là có chút khó khăn. Dù sao, đối mặt cái kia tụ tập cùng một chỗ Order One Evil, liền xem như Gilgamesh cũng chỉ có thể nói ra, vương đến thừa nhận, vương đến cho phép, vương đến gánh vác toàn bộ thế giới. Loại hình lời nói, trả lời như vậy, có thể cho Evil Alliance không phản bác được, nhưng lại tuyệt đối không thể để cho bọn chúng bản thân sụp đổ. So sánh dưới, Levi liền vô cùng cơ trí, hắn cũng không có dựa theo Evil Alliance sáo lộ. Từng bước một nhảy vào Evil Alliance thiết lập tốt ngôn ngữ trong cạm bẫy, mà là trực tiếp lấy một loại lệnh cái kia Evil Alliance không phản bác được phương thức. Tiếp quản đàm luận quyền chủ đạo, các ngươi có nguyện vọng gì? Nói một chút đi, nếu như ta tâm tình tốt, có thể giúp các ngươi thực hiện. Câu nói này Levi cũng không phải là đang khoác lác, hắn là bất hủ chi vương. Là có thể tùy ý rình mò căn nguyên. Tại tinh cầu khống chế lực trên cổ muốn làm gì thì làm nam nhân. Thậm chí còn có thể dựa theo ý nghĩ của mình sửa chữa căn nguyên dạng này người. Bản thân liền là cầu nguyện cơ bình thường tồn tại. Như vậy, khi cầu nguyện cơ đụng phải cầu nguyện cơ hội phát sinh hậu quả như thế nào? Ta muốn, ta muốn, ta muốn, thanh âm huyên náo. Để những cái kia bám vào Evil Eye, cái này khái niệm bên trên cá nhân chi ác ý nhau nhau thức tỉnh. Sau đó, đương nhiên, đã mất đi những này cá nhân chi ác ý, Evil Eye hỏng mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.